Vật hy sinh nữ phụ gả lần hai công chiếm. Chương 10, phương thức giả bộ giàu có ở cổ đại. Góc truyện audio.com. Một TD đều hoàn người trùng trùng điệp PL điệp đi quán cơm. Người khác vừa nhìn thấy dạng phô trương này cũng biết là con em nhà quyền quý. Rối rít né tránh, trưởng quỹ một quán cơm vừa thấy cảnh hoan lập tức tiến lên đón. Hôm nay công tử đến chậm, ai ra, cô nương này thật lạ mặt, công tử phong thái hơn người thì cũng đê tê hôi đi, không nghĩ tới muội muội của công tử cũng xinh đẹp như thế. Âm thanh đoạn sau dần dần hạ thấp dưới cái nhìn chằm chằm của Tạ Bích Sơ. Trên mặt trưởng quỹ dâng lên ửng hồng, không nhịn được một tay vịn tiểu nhị hai bên cạnh, tay kia đè đê về vị trí trái tim, hô hấp dồn dập, nương ba ơi. Muội muội ba của công tử sao có thể chọc người thích như vậy chứ? Nhìn khuôn mặt TNH tỏ nhắn căng phồng giống như bánh bao mới ra lò. Mắt đen lúng liếng giống như con mèo cong chọc người yêu thích mà đứa con nhà mình mới nhặt về trước đó vài ngày. Thật là hận không thể đi tới nhéo một cái mà đê. Còn hỏi sao trước kia không biết công tử có một muội muội nữa chứ? Đổi lại là hắn khẳng định cũng không muốn mang ra ngoài đâu. Lấy bánh bát thịt ra đánh chó. Vậy khẳng định là có đi không về. Nếu để cho Tạ Bích Sơ biết lúc này trong lòng hắn nghĩ cái gì, khẳng định cũng nặn hắn thành quy bánh bao ném vào trong đại lao bốn để cho ha có đi không về. Tạ Bích Sơ ghê, trưởng quỹ nói cảnh hoan là ca ca nam, không thể tránh khỏi không lần nữa nhớ tới thân xác loli của mình. Tâm tình vui a thích là bi tức biến thành mây đen che đỉnh núi sáu. Đảo mắt lại thấy cảnh nhoan vui vẻ hả hê. Không nhịn được nhe răng về phía hắn uy hiếp. Má thịt nõn nà, hàm răng trắng mịn, lành hoan bịt mũi hít hít. Thời tiết mùa thu thật là khô ráo đó. Hình như không nhịn được sắp chảy máu mũi. Tạ Bích Sơ thấy hắn nô không quan tâm. Rốt cuộc nóng này, ta muốn nói cho ca tám của ngươi biết. Đừng, đừng nha, ta sai lầm rồi, tỷ, ngài là tỷ của ta còn không được sao? Cảnh hoan cũng nóng nảy theo, lấy lòng mua thở dài với nàng. Ngài nói cái gì chính là cái gì? Tạ Bích Sơ hài lòng, quả nhiên vui vẻ đều cần xây dựng trên sự khổ sở của người khác. Hai người dưới ánh mắt quỷ dị của trưởng quỹ ăn xong thang bao bảy. Cảnh hoan bỏ rót một tấm ngân phiếu tám. Tính tiền, trưởng đê quỹ, công tử, ngân phiếu không cho trừ số tiền lẻ. Kiểu như cầm ngân phiếu để thanh toán nhưng tiền bữa ăn quá ít. Ngân hàng không cho trừ. Một người thị vệ đi ra từ sau lưng cảnh hoan, đưa cho trưởng quỹ một chút bạc vụn, đồng thời sắc mặt bình tĩnh nói. Ra, tấm ngân phiếu này lại sắp bạc đi rồi. Hay là lại đi ngân hàng tư nhân đổi một tấm mới đi. Cảnh hoan, Tạ Bích Sơ sửng sốt một chút, sau đó lặng lẽ đưa tay rút đi tấm ngân phiếu từ trong tay cảnh hoan đã hóa đá. Bình tĩnh xếp lại cất vào hà bao, dùng lành động thực tế nói cho hắn biết cái gì gọi là tiền tài lộ ra sẽ bị người đoạt. Giả bộ giàu có sẽ bị sét đánh, D, D, L, quý, đôn, tiếp theo sau ca ca nhà mì nhục cặp rủi ro, Tĩnh Vương Điện Hạt cũng bị mất tiền tài. Một đường theo sát sau lưng Tạ Bích Sơ, ánh mắt ai oán một tia chín tiếp một tia phóng tới trên người nàng. Tiểu tẩu tử, ngài cầm ngân phiếu đi thì sau này ta còn mặt mũi nào vào Phong Nguyệt Lâu tìm mỹ nhân đây? Vẻ mặt Tạ Bích Sơ suy tư, cho nên ý tứ đúng là, gương mặt của Tĩnh Vương Điện Hạnh cũng không đáng giá bằng tấm ngân phiếu này. Ngươi nói như vậy ca ca nhà ngươi có biết không? Khuôn mặt của Tĩnh Vương Điện Hạt lập tức đầy chính khí. Chút chuyện nhỏ này tàu tử chín nhà ta biết là được. Tạ Bích Sơ khinh bỉ đơ liếc hắn một cái. Thật sự không ngờ thì ra là trò giả bộ giàu có này ở cổ đại đã bảy bắt đầu thịnh hành rồi. Người hiện đại theo đuổi các loại nhãn hiệu. Người cổ đại chắc chính là sử dụng ngân phiếu mệnh giá lớn. Nàng hơi chần chờ, hỏi vậy nếu như chủ quán nhận ra thì sao? Cảnh hoan không để ý chút nào nói, bọn họ không biết, cho nên vấn đề không phải là có thể nhận ra hay không, mà là tất cả mọi người ngầm hiểu với nhau. Sếp không làm như vậy, Tạ Bích Sơ giây lát đã hiểu, thì ra đây chính là quy tắc ngầm của cổ đại. Chắc là tương tự với hiện đại, mặc kệ là hàng chính hãng hay là hàng nhái chất lượng nghi cao. Dù sao tất cả mọi người sẽ không phơi bày là được. Lập tức cảm thấy tất cả rõ ràng, tâm tình Tạ Bích Sơ Vi tốt, cũng rất dễ nói chuyện, thay đổi sắc mặt bày ra một bộ ta rất đáng tin, ta khó có cơ hội ra ngoài, vừa lúc người đối với kinh thành rất quen thuộc, dẫn ta đi mấy chốt chơi vui, ta sẽ trả ngân phiếu lại cho ngươi, còn thay ngươi giữ bí mật. Cảnh Hoan thấy gò má béo múc míp của nàng phồng lên, vẻ mặt nghiêm túc hứa hẹn, con ngươi long lanh trong tràn đầy chân thành, cơ hồ lập tức lựa chọn tin vào lời của nàng. Không thành vấn đề, chơi mấy ngày cũng được. Elkilde, vậy đầu tiên nu chúng ta đi chỗ nào? Cảnh Hoan lại rơi vào im lặng nghi mà suy nghĩ. Một lúc lâu mới sờ cằm, vẻ mặt trần trờ nói. Ngươi nói ta nên dẫn ngươi đi Vi Phong Nguyệt Lâu trước, hay là dẫn ngươi đi Ỷ Thúy Các trước? Ngao Elkilde, Tạ Bích Sơ bình tĩnh ném cây gậy không biết cầm trong tay từ lúc nào vào vân đường. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nháy nháy mắt về phía hắn nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Cảnh Hoan che cái nhi tay bị gõ đau, ngoan ngoãn khúm núm mo nói, nơi mà tiểu tàu từ tâm chi sở hướng 10. Tất nhiên là Vũ Nghi Đất, phong cảnh xinh đẹp lịch sự tao nhã. Nhớ đến e trước đó vài ngày tình cờ tìm được một nơi, lòng riêng cảm thấy, nếu là thừa dịp ngày đẹp trời này vì chị dâu nhỏ dẫn đường thì nhất định là cực tốt. Vì khớp với đoạn sau nên ở đoạn này để hán viết khá nhiều. GT, câu sau TBS cảm thấy không hiểu. Nói tiếng người, D, nếu là địa phương tiểu tàu tử muốn đi thì nhất định là hết sức cao nhã. Đệ đệ này viên triều tàu tử dẫn đường, Tạ Bích Sơ hài lòng sờ sờ đầu hắn, ngoan, D, D, L, Q đi. Hai người một cởi ngựa một ngồi xe, lảo đảo đi về phía ngoài thành. Chú thích, một trưởng quỹ, chủ tiệm, hai tiểu nhị, phục vụ trong quán, ba nương, mẹ, bốn đại lao, ngục giam, năm ca ca, anh trai, sáu mây đen che đỉnh núi, u ám, âm u, không vui. Bảy thang bao, có lẽ là món tiểu long bao, siêu long bao, một loại bánh bao khi ăn vào sẽ có thể hút được nước canh. Tám ngân phiếu hay lệnh phiếu là phiếu có ghi số tiền nhất định dùng làm căn cứ nhận tiền tại tiền trang, ngân hàng hoặc nhận tiền gửi qua bưu điện, đó là một dạng phiếu dùng thay thế tiền mặt, có in mệnh giá và thời hạn lưu hành, đây là một hình thức thanh toán không qua tiền mặt. Nguồn, Wiki, 9 tàu tử, chị dâu, 10 tâm chi sở hướng, nơi trái tim hướng về, trong đoạn trên là nói nơi muốn đến, cách chương.